Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Tư Mã Khôn nhất thời sắc mặt hổn hển đứng lên, quát lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi chỗ ở phương hướng nổi lên một vẻ dữ tợn, hung ác vẻ. Nhưng sau đó, hắn vậy tràn đầy thi hàn con ngươi, nhưng chợt cứng đờ, rụt một cái. Sau đó, liền gặp có chút ánh mắt không thể tưởng tượng rơi xuống Trần Phi sau lưng, vậy cúi đầu, mặt không cảm giác, trong tay nhưng cầm một bụi trúc xanh Thương Khôn trên mình, giọng kinh nghi bất định. Là ngươi, Thương Khôn không đáp lời, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mà chỗ xa kia người, nhưng lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Cái này, có thể ngăn trở Tư Mã Khôn đại nhân công kích chẳng lẽ, không thể nào. Ta biết hắn là đảo Thương Lam đại đảo chủ Thương Khôn, hắn chẳng lẽ vậy cùng Lam Kình như nhau. Ngươi nói là, tê, cái này không thể nào chứ. Làm sao có thể, đám người lại lâm vào một hồi xôn xao trong, người sắc mặt vô cùng kinh hãi, khó tin. Cái này luôn không khả năng, lại là một đầu yêu thú cấp 3 đi. Chỉ là nghĩ như vậy, rất nhiều người cũng có chút không nhịn được sau lưng lạnh cả người, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy kinh hãi. Thằng nhóc này, hắn kết quả là người nào à? Lại có thể có nhiều như vậy mạnh đại cao thủ bảo vệ, đi theo ở hắn bên người, hắn có như vậy tư cách sao? Nếu là thật có nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Dedo thì cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.